Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1476, chương 1478, Bách thủ cự long. Canh thứ nhất, câu tất cả. Đạo phong ấn này lấy ngũ châm tùng làm căn cơ, lại thêm cùng đại hải địa mạch cấu kết, như thế mới có thể để cho phong ấn thuật uy lực phát huy đến cực hạn. Đương nhiên, bên ngoài còn có đại hình cấm trận phụ trợ. Nơi này phong ấn cái gì? Văn đế quay đầu nhìn về phía Lý Trường Sinh. Đại khái có thể chia làm có 3 loại khả năng. Đơn giản thì là quái vật, cường đại ngự yêu sư cùng tà ác bảo vật, bách thủ cự long. Lý Trường Sinh không có giấu giếm, đồng dạng cũng không muốn giấu giếm, bởi vì hắn có mở ra phong ấn ý nghĩ. Đương nhiên, hắn không có thu phục bách thủ cự long ý nghĩ, có vẻn vẹn chỉ là muốn xử lý nó. Bách thủ cự long thuộc về duy nhất tính cự long loại thần thú. Theo tên của nó liền có thể nhìn ra, đây là một loại nắm giữ 100 viên cự đầu rồng quái vật. Thực lực có thể nói là khá cường đại. Theo trời đế truyền thừa đến xem, đầu này bách thủ cự long tên là Layden. Năm đó thiên đế phát hiện nó thời điểm nó đang xem trông coi bản nguyên còn chưa khuyết tổn kim bình quả thụ. Thiên đế tự nhiên không có khả năng buông tha hoàn hảo không chút tổn hại kim bình quả thụ. Đồng thời hắn cùng Lý Trường Sinh một dạng, đối với duy nhất loại thần thú đều có tìm tòi nghiên cứu ý nghĩ. Sau đó, thiên đế cùng bách thủ cự long bạo phát chiến tranh. Cuối cùng thiên đế cờ cao tay hơn. Không phải thiên đế không có chém giết bách thủ cự long thực lực, mà chính là hắn không nguyện ý chém giết, muốn giữ lại bách thủ cự long chậm rãi nghiên cứu, đưa nó phong ấn tại bí cảnh bên trong. Còn chưa chờ thiên đế nghiên cứu ra cái gì thành quả, thiên địa tranh bá mở ra. Sự tình phía sau cũng không cần nói. Lý Trường Sinh muốn giết chết Layden, một là vì dung hợp thiên đế bí cảnh, hai muốn thu hoạch được nghiên cứu tài liệu, ba để bách thủ cự long linh hồn dung nhập Trảm Long Đài, bốn là vì thanh trừ hậu hoạn. Muốn dung hợp thiên đế bí cảnh, bách thủ cự long nhất định phải thả ra ngoài. Nếu không tại dung hợp quá trình bên trong, liền sẽ phá vỡ phong ấn chạy ra, làm duy nhất tính thần thú. Bách thủ cự long thực lực tự nhiên không phải bình thường cường đại, thì liền ở vào thời đỉnh cao thiên đế cũng không có trong khoảng thời gian ngắn đưa nó đánh bại. Lý Trường Sinh phân tích một chút, đầu này bách thủ cự long sợ là đều có thể đơn đấu thời đỉnh cao nhân hoàng. Điều kiện tiên quyết là nhân hoàng không thả phân thân. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, Lý Trường Sinh dự định trước tiên đem lợi ích phân phối một chút, miễn cho đại chiến bạo phát lan đến gần những cái kia linh thực, mỏ quặng cùng hoang dại yêu tinh. Đến lúc đó sợ là đau lòng hơn khó có thể hô hấp. Thiên đế bí cảnh lợi ích phân phối, tự nhiên là dựa theo trước đó cống hiến phân phối. Lý Trường Sinh phu phụ ngũ thành, văn đế, võ đế cùng thanh đế các một thành, Tứ Hải Long Vương chung hai thành. Phân phối phương thức cũng rất đơn giản. Những cái kia không coi là gì linh căn, mỏ quặng, hoang dại yêu tinh cũng không cần lấy ra. Đến lúc đó mỗi người đóng gói một số là được. Chủ yếu phân phối cũng là đỉnh cấp linh căn. Vô luận là đúng ngự yêu sư vẫn là long tộc tới nói, đỉnh cấp linh căn đều rất trọng yếu. Tuy nhiên long tộc không giống ngự yêu sư như thế có thể sáng tạo bí cảnh, nhưng đỉnh cấp linh căn thắng ở lâu dài, lợi tại đời đời, có thể nói là nội tình biểu tượng. Lần này, hết thảy có 2 gốc thượng phẩm đỉnh cấp linh căn, 2 gốc trung phẩm đỉnh cấp linh căn cùng 13 cây hạ phẩm đỉnh cấp linh căn. Theo giá trị tới nói, 2 gốc thượng phẩm đỉnh cấp linh căn tổng giá trị là chiếm trọn vẹn ngũ thành. Trong đó, Hoàng Trung Lý 3 phần, Ngũ Châm Tùng 2 thành, Sinh Mệnh Chi Thụ cùng Kim Bình Quả Thụ các một thành. Còn lại 13 cây hạ phẩm đỉnh cấp linh căn vẻn vẹn chỉ có 3 phần. Đương nhiên, cái này cũng không bao hàm quả thực. Còn lại quả thực còn nói được, nhưng Hoàng Trung Lý quả thực quá mức chân quý. Trong mắt bọn hắn, cái này 9 viên quả thực giá trị sợ là không so Hoàng Trung Lý bản thân kém. Không có cách, tại chỗ người nào cũng không thể kết luận chính mình còn có thể sống thêm 3 vạn năm. Nhất là đế giả, xem ra số tuổi thọ không có hạn mức cao nhất, nhưng bởi vì thiên nhân ngũ suy quan hệ, thường thường cũng chỉ có thể sống mấy ngàn năm. Tứ Hải Long Vương bình quân tuổi tác ngược lại là có thể đạt tới cái số này. Nhưng ai cũng không dám kết luận trong lúc này thì sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Cũng tỉ như trên một đời đứng sai đội dẫn đến vẫn lạc Đông Hải Long Vương. Dựa theo cống hiến, chúng ta có thể đạt được 4 khỏa nửa hoàng trung lý quả thực. Như vậy đi, chúng ta chỉ cần 4 khỏa là được. Còn lại nửa viên đổi lấy ngũ châm tùng cùng kim bình quả thụ quả thực ta hữu dụng chỗ. Còn lại cây ăn quả quả thực chúng ta sẽ không lại muốn. Lý Trường Sinh dùng thương lượng giọng, điệu nói ra, theo giá trị tới nói. Vẻn vẹn một khỏa hoàng trung lý giá trị thậm chí có thể bù đắp được ngũ châm tùng. Kim bình quả thụ tất cả quả thực. Lý Trường Sinh dùng nửa viên hoàng trung lý quả thực đổi lấy. Lại thêm không muốn cái khác đỉnh cấp linh căn quả thực. Trong lòng mọi người yên lặng tính toán một chút. Phát hiện không có ăn thiệt thòi về sau. Tự nhiên không có cự tuyệt. Bọn họ ước gì Lý Trường Sinh có thể thiếu phân điểm hoàng trung lý quả thực. Tại Lý Trường Sinh phu phụ phân đi 4 khỏa hoàng trung lý về sau. Còn lại 5 viên hoàng trung lý quả thực. Tại Lý Trường Sinh phu phụ phối hợp dưới. Rất nhanh có kết quả. Trong đó, Văn Đế, Võ Đế cùng Thanh Đế các một khỏa. Tứ Hải Long Vương lấy đi sau cùng 2 khỏa. Đến mức Tứ Hải Long Vương làm sao phân phối. Đó là chuyện của bọn hắn. Đơn giản cũng là lợi ích phối hợp. Chỉ sợ còn cùng phía sau phân phối đỉnh cấp linh căn cùng một nhịp thở. Lý Trường Sinh lại lấy đi ngũ châm tùng quả thực. Duy chỉ có không có lấy đi kim bình quả thụ quả thực. Mọi người hiếu kỳ hỏi thăm. Hắn cũng chính là cười cười không nói lời nào. Hắn muốn dung hợp 2 gốc kim bình quả thụ. Đến lúc đó cái này gốc kim bình quả thụ quả thực có thể sẽ xuất hiện một số biến hóa. Đến mức có thể hay không để truyền thuyết phẩm chất yêu sủng càng tiến một bước. Đến lúc đó nhìn xem Bách Thủ Cự Long tư liệu là được. Bách Thủ Cự Long thủy chung thủ hộ lấy kim bình quả thụ. Nếu như nó phẩm chất tại truyền thuyết trở lên. Vậy liền đại biểu cho quả thực đối truyền thuyết phẩm chất yêu sủng hữu hiệu. Ngoại trừ Hoàng Trung Lý. Ngũ Châm Tùng cùng kim bình quả thụ quả thực bên ngoài. Rất nhanh. Còn lại quả thực cũng được phân phối hoàn tất. Tại phân phối hết quả thực về sau. Thì đến phiên đỉnh cấp linh căn. Chư vị, trước chờ một chút, ta có một cái đề nghị. Lý Trường Sinh đối mấy gốc đỉnh cấp linh căn đều có hứng thú. Ngoại trừ Hoàng Trung Lý, ngũ châm tùng cùng kim bình quả thụ bên ngoài. Còn có hắn thiếu hụt vài cọng thế giới thụ 10 đại phân chi. Nhưng lấy hắn cùng Ninh Bích Chân công hiệu. Chỉ đủ đổi lấy Hoàng Trung Lý cùng ngũ châm tùng. Muốn đạt thành mục đích, nhất định phải khiến người khác hài lòng mới được. Mọi người đem ánh mắt tập trung ở Lý Trường Sinh trên thân. Tất cả đều là một bộ xin lắng tai nghe ý tứ. Ta nguyện ý dùng cái này vài cọng đỉnh cấp linh căn cùng bảo vật đổi lấy cống hiến. Đương nhiên, hết thầy tại cho các ngươi. Lý Trường Sinh phu phụ còn có vài cọng không dùng được đỉnh cấp linh. Căn. Theo thứ tự là Kim Ô Đề Huyết Mộc, Tiết Phách Băng Tinh Thụ, gốc thứ hai, Ất Mộc Thanh Long Thụ, Huyền Khung Ngũ Sắc Lưu Ly Quả Cây, Định Hải Long Huyết Quả Cây, Phàn Thiên Trúc các loại, đến mức Thánh Thụ, Đại Chu Thiên Tinh Thần Quả Thụ còn hữu dụng chỗ, cũng không cần phải lấy ra. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, Lý Trường Sinh còn móc ra mấy món bảo vật, trong đó bao hàm một cái thứ cấp băng chi đại đạo kết tinh. Vừa nhìn thấy đại đạo kết tinh, mọi người thì không rời mắt nổi con ngươi. Trong đó đặc biệt Tam Đế là nhất. Vạn không nghĩ tới Lý Trường Sinh trong tay còn có loại bảo vật này. Tứ Hải Long Vương không thôi thu hồi ánh mắt. Nếu như là thủy hệ thứ cấp đại đạo kết tinh còn nói được. Băng hệ Long tộc tuy nhiên có. Nhưng số lượng thực sự quá ít. Con cháu của bọn hắn bối cũng không có kiệt xuất băng hệ Long tộc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.